Chương 499, chuyện cũ của Diệp Tiểu Thước, 2. Diệp Khánh Thiên nói tiếp, sau khi Lưỡng Giới Sơn tách ra, xuất hiện một ngọn núi nhỏ, bọn ta bò lên xem, phát hiện trên đó có một đạo quan, còn có cái giếng cổ kia nữa, ngọn núi đó bị kẹp bên trong Lưỡng Giới Sơn, sau động đất mới lộ ra, đạo quan cùng bậc thang lúc trước đều bị chôn bên trong núi, nên bao nhiêu năm rồi cũng không bị ai phát hiện. Năm ấy khi bọn ta tìm thấy giếng cổ, nắp giếng vẫn còn, nhưng chữ ở trên đó đã bị mòn không thể nhìn rõ, bọn ta thực sợ hãi, định bụng sau khi về thôn sẽ hỏi Tiểu Thước. Kết quả vừa về đến nhà, hắn đã gọi điện thoại cho bọn ta, nói đã biết được tình hình, đang dốc sức tìm kiếm tài liệu kéo dài phong ấn, sau lần đó cũng không thấy hắn gọi lại, hai năm sau, hắn mới trở về. Nói đến đây, Diệp Khánh Thiên ngẩng đầu nhìn Diệp Bá liếc một cái, mặt có vẻ do dự, Diệp Tiểu Manh không chú ý tới điểm này, nghiêng đầu nói như vậy, từ khi Lưỡng Giới Sơn tách ra, đến khi lũ bất ngờ bộc phát, cách nhau khoảng hai năm, đúng không? Nếu các người tin chuyện này là thật, sao không nói lại với mọi người, khuyên họ dọn đi đâu đó tránh lũ, hồng thủy dù có bất ngờ ập tới cũng không chết nhiều người như vậy. Diệp Khánh Thiện cười khổ, nhìn nàng nói, cháu gái, ngươi cho rằng lúc đó bọn ta không nghĩ vậy sao? Người đầu tiên ta kể chính là cha của ta, ông ấy đã tát ta một cái rõ đâu, nói là ta điên rồi, ngươi thấy đó, đến cha ta còn không tin ta, huống chi là người khác. Hơn nữa, vùng này chưa từng có lũ bao giờ, nếu chỉ dựa vào mấy lời nói không bằng không chứng của bọn ta mà phải rời bỏ quê cha đất tổ, ngươi thấy họ sẽ chịu nghe à? Nhưng Diệp Tiểu Manh nghẹn lời, nếu không thể khuyên họ chuyển nhà thì cũng có thể đắp đê phòng lũ chứ. Diệp Khánh Thiên lắc đầu, cái này bọn ta đều đã nghĩ tới, chúng ta tìm lão thôn trưởng. Nói đến đây nhìn qua Diệp Thiếu Dương, chính là ông nội ngươi, nói với ông ấy việc này, ông nội ngươi kiến thức rộng rãi, đối với việc này nửa tin nửa ngờ, cũng thử phát động mọi người đắp đê chống lũ, nhưng đáng tiếc chẳng có ai hưởng ứng. Mấy loại tin đồn vô căn cứ này không thể ép họ làm theo, cũng chẳng thể trông mong gì từ phía chính phủ, bởi vùng này chưa từng bị thiên tai lũ lụt, quan chức chính phủ cũng không dám tự ý phê duyệt đâu, chỉ trông cậy vào mấy người bọn ta đi đắp đê thì lại càng không thể, e rằng đến 50 năm cũng không xong, à, bọn ta cũng là lực bất tòng tâm. Diệp Thiếu Dương trong lòng thấy buồn, hắn có thể hiểu được cảm giác bất lực qua lời nói của Diệp Khánh Thiên, để đối phó với nguy cơ trước mắt, sức người thực sự quá nhỏ bé, để ta nói tiếp, hai năm sau, Tiểu Thước trở về, mang theo bạn gái của hắn, tên là Tuyết Kỳ. Cũng là một pháp sư, nói là tới giúp hắn một tay. Chờ chút. Diệp Khánh Thiên vừa mới kể đến đây, lại một lần nữa bị ngắt lời, Diệp Thiếu Dương cùng Diệp Tiểu Manh hai người nhìn nhau, đều hiểu đối phương muốn nói gì, Diệp Thiếu Dương biểu môi, muội nói đi. Diệp Tiểu Manh gật đầu, hỏi Diệp Khánh Thiên, Tuyết Kỳ đó, trông như thế nào, rất xinh đẹp phải không? Diệp Khánh Thiên chớp chớp mắt, nói, đó là cô gái vừa xinh đẹp lại vừa có khí chất nhất mà ta từng thấy. Diệp Tiểu Manh hít sâu một hơi, nói, trông như thế nào? Cái này. Nói thế nào nhỉ, cũng không có gì đặc biệt. Diệp Khánh Thiên bỗng vỗ vào gáy một cái, đúng rồi, ta có ảnh. Nói xong đứng dậy vào phòng bên, lát sau ra tới, trong tay cầm một tấm ảnh chụp, mấy người Diệp Thiếu Dương lập tức đi tới vây xung quanh, đó là một tấm ảnh chụp chung, tổng cộng có 5 người, Diệp Thiếu Dương liếc mắt qua nhìn Diệp Tiểu Thước, đứng ở chính giữa, mặc quần áo màu xanh nhạt, giống hệt bộ tối hôm qua lúc giao chiến, thứ duy nhất khác biệt, đó là trên mặt không có quỷ khí dày đặc, trái lại, giữa cặp lông mày đang nhíu lại, dường như còn ngưng tụ một tia chính khí. Đứng bên cạnh Diệp Tiểu Thước là một cô gái xinh đẹp mặc váy trắng, đúng là nữ quỷ đã dụ dỗ Diệp Tiểu Manh tối hôm qua. Bên cạnh bọn họ là Diệp Khánh Thiên, Diệp Giai Lượng và một người lạ mặt khác, xem ra chính là Diệp Tiểu Tần. Bối cảnh trong tấm ảnh là chụp trong tiệm ảnh, cả năm người đều không cười, ngược lại, còn có vẻ ngưng trọng. Người này chính là Tuyết Kỳ. Diệp Thiếu Dương chỉ vào mỹ nữ trong ảnh hỏi, đúng vậy, cô ấy là bạn gái của Tiểu Thước. Ngày đó trước khi chúng ta hành động, đi ngang qua một tiệm ảnh, Tiểu Thước nói muốn chụp một tấm ảnh chung, chúng ta liền đi theo, không nghĩ tới vài ngày sau. Hắn liền ta. Diệp Khánh Thiên cầm tấm ảnh, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp khó hiểu, Diệp Thiếu Dương nói, Tuyết Kỳ này là người như thế nào? Diệp Khánh Thiên lắc đầu, chỉ biết là người Thượng Hải, là một pháp sư, cố ý cùng Tiểu Thước tới xử lý phong ấn kia, khi đó mọi chuyện đều rất khẩn trương, chẳng ai có tâm tình nào mà nghĩ đến chuyện khác, cho nên thân thế cô ấy như thế nào bọn ta hoàn toàn không biết. Diệp Thiếu Dương nhìn đôi soái ca mỹ nữ trong ảnh, lòng càng thêm khó hiểu, cặp pháp sư tình nhân này, mục tiêu ban đầu là kéo dài phong ấn, tránh cho nhân gian phát sinh tai họa. Điều này chứng tỏ bọn họ đều là pháp sư chính tông, rốt cuộc làm thế nào lại biến thành thủ hạ của tiên nương lại thành kim đồng ngọc nữ. Chuyển từ thái cực này sang thái cực khác, trong này nhất định đã xảy ra chuyện gì? Cứ nói tiếp đi, đã phát sinh chuyện gì? Lúc đó, hai người bọn họ đều rất bận rộn, tra cứu rất nhiều tài liệu, hàng ngày phải vào núi, bọn ta chỉ làm mấy việc lặt vặt phía sau, vì không biết pháp thuật nên cũng không biết quá trình cụ thể thế nào. Cứ như thế qua chừng một tháng, có một hôm Tiểu Thước nói cho chúng ta biết, việc bố trí trận pháp kéo dài phong ấn đại khái đã hoàn thành, bước cuối cùng yêu cầu trong lúc tác pháp cần dùng tâm đầu huyết, máu từ trong tim người, của ba người nam trẻ tuổi để làm cái gì vu thuật. Diệp Thiếu Dương nghe vậy trong lòng chấn động, nhưng không muốn ngắt lời nên im lặng, nghe Diệp Khánh Thiên nói tiếp, hắn nói hắn có thể đảm bảo an toàn cho mọi người,